Chương 429, trùng hợp như vậy. Trưởng giáo xoay người rời đi, hướng Vạn Nguyệt Tông chỗ ở đi tới, Bùi Nam quay đầu nhìn một chút kia phiến giống như đại dương phô duỗi ở trước mắt Hắc Vũ, trong mắt mang thêm vài phần vẻ buồn rầu, chỉ bên ngoài mảnh này Hắc Vũ đều đã nguy hiểm như thế nặng nề, khiến cho bọn họ Tam Đại phái liên thủ cũng nhức đầu không thôi, nếu thật tiến vào trong mộ, còn không biết phải đối mặt cái gì, cũng tin đồn kia Thanh Long Vương tu vi kinh người, tính cách tàn bạo, cơ hồ muốn nhất thống Long Cốt giới. Năm đó tử ở dưới tay hắn đại năng đếm không hết, bây giờ, bọn họ những thứ này hậu bối ngược lại nếm được lợi hại, thở dài một cái, Bùi Nam xoay người hướng Kim Hải Các ở chỗ này chỗ ở đi, nói không nản chí là giả, cho dù là hắn, ban đầu cũng là ôm nhất cử đánh vào mộ huyệt ý tưởng, ai nghĩ tới, dày vò lâu như vậy, bồi thường rồi mấy chục đệ tử tánh mạng, nhưng ngay cả cửa mộ đều không sờ tới, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn kia phiến hắc vụ thở dài, Bùi Nam một đường đi, có phải hay không là dò xét một phen bốn phía. Cũng không thể trách hắn cẩn thận một chút, mảnh này đen ngòm sương mù cùng từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện của mặc dù mộ đáng sợ, nhưng rất nhiều lúc, lòng người so với cái kia trận pháp quỷ vật, đều phải âm hiểm kinh người, không thể không lúc nào cũng đề phòng, để tránh bị hai mặt giáp công. Ở sắp tới Kim Hải các nơi đóng quân phương lúc, Bùi Nam thấy một người mặc trường bào màu nâu da hỏa, chính lén lén lúc lúc khắp nơi tán loạn, bóng lưng vô cùng thô bỉ, hắn chân mày nhất thời dựng lên, nơi này đã đến gần Kim Hải các nơi đóng quân giới, ngoại trừ Kim Hải các nhân bình thường cái khác hai phái cũng sẽ không tới bên này, chẳng lẽ là cái khác giáo phái thám tử, Bùi Nam âm thầm suy đoán, bất động thanh sắc hướng tên kia đến gần, suy nghĩ nếu là cái khác cái nào giáo phái đệ tử, kia liền kết quả trực tiếp rồi là được, càng đến gần cái đó tóc hoa râm da hỏa, Bùi Nam lại càng thấy được nhìn quen mắt, thật giống như ở đâu gặp qua như thế, rất nhanh, con mắt của Bùi Nam đông lại một cái, lúc này mới thấy rõ kia lén lén lúc lúc da hỏa lại là Mạc Kim phái trưởng giáo Lưu Thông, Bùi Nam trong lòng mảnh kinh. Phản ứng đầu tiên là quan sát chung quanh, phát hiện Lưu Thông chung quanh trống rỗng, Lâm Phi cũng không tại, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, phía sau đã sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, mặc dù Lâm Phi tự mình đi quá Kim Hải Các cũng vì chính mình ngày đó một kiếm nói xin lỗi, nhưng kia kiếm quan oai thật sâu đóng dấu ở thật sự có người trong lòng, bất quá Lưu Thông người này tới nơi này làm gì, Bùi Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy không đáng tin cậy, quyết định tiến lên hỏi thăm một chút, nếu là có thể lời nói, tiện đem nhất người này đánh ra đi. Nhưng hắn vừa mới động một cái, lại dừng bước, thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia chiến lực kinh người, lai lịch cũng cổ quái rất, mặc dù nghe nói chẳng qua là ở Mạc Kim phái ở tạm, nhưng ai nào biết quan hệ bọn hắn sâu cạn đây, nhìn trước mặt kia cách đó không xa bóng người, Bùi Nam trực giác gặp được thượng người này không chuyện tốt, nhất là sau lưng của hắn còn có một đáng sợ người tuổi trẻ, không bao giờ nữa lúc trước cái đó có thể tùy ý nắng bóp khi dễ lụi bại môn phái trưởng giáo rồi, vẫn giả bộ không nhìn thấy đi, đừng nữa cho mình dẫn đến cái gì không thoải mái. Bùi Nam xoay người, tận lực bất động thanh sắc hướng cạnh một tảng đá lớn đi tới, suy nghĩ ngược lại chỉ có tên kia một người, bên cạnh cũng không xảy ra chuyện rắc rối, theo hắn đi đi, cuối cùng hai phái khác đi ra cái không có mắt, đem lão nhân kia đánh ra đi. Ồ, Bùi sư huynh, trùng hợp như vậy a. Sau lưng đột nhiên vang lên Lưu Thông tiếng vui mừng âm, Bùi Nam cương tại chỗ, cảm giác mình trong đầu một cây dây ba tháp một tiếng chặt đứt, đúng dịp cái rắm a, ngươi sau lưng có mắt rồi hả, đàng hoàng đi về phía trước không phải tốt. Con mẹ nó ngươi hồi cái gì đầu a, ta đều như vậy dè đặt, cũng có thể bị ngươi thấy, thế nào xui xẻo như vậy a. Bùi Nam trong lòng tức miệng mắng to, khí ngũ quan đều vặn vẹo. Bùi sư huynh, tai nghe đến Lưu Thông đã hai ba bước đi tới phía sau mình, Bùi Nam lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xoa một cái mặt, xoay người, phản phất mới phát hiện Lưu Thông như thế, mặt đầy kinh hỉ, Lưu sư đệ, thật là đúng dịp a. Lưu Thông cười ha hả nhìn hắn, vừa mới kêu Bùi sư huynh, ngươi một mực không quay đầu, còn tưởng rằng nhận lầm người. Ha ha ha, suy nghĩ chuyện nghĩ quá chuyên chú, không nghe được, Bùi Nam lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó liếc đến Lưu Thông trước ngực có một mảnh vết máu, liền vội vàng chuyển đề tài, lòng đầy căm phẫn nói, Lưu sư đệ, ngươi thế nào bị thương, thế nào không cẩn thận như vậy à, ai thương ngươi, nói cho ta biết, sư huynh báo thù cho ngươi đi. Lưu Thông liếc nhìn trước người về điểm kia vết máu, không thèm để ý cười một tiếng, thương nhẹ, lúc đi vào sau khi không cẩn thận tiến đụng vào một cái tòa trận pháp trung, gặp một con khô lâu đại yêu tập kích. Nhưng cũng may thương không nặng, may mắn chạy ra, may mắn chạy ra. Bùi Nam trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, mẹ kiếp, khô lâu kia lại không đánh chết ngươi, thế nào như vậy không còn dùng được. Nhưng nói ra lời nói, Bùi Nam hay lại là biểu hiện vô cùng phẫn hận, ý vị vừa nói chờ gặp lại đầu kia khô lâu, nhất định đem xương cũng phá hủy, là Lưu Thông báo thù, nói tốt giống như hai người bọn họ là đồng bào huynh đệ. Lưu Thông cười nhạt một tiếng, vô luận Bùi Nam nói cái gì cũng chỉ là gật đầu, bất quá, Bùi Nam vừa nói. Đột nhiên dừng lại, thật giống như có cái gì không đúng a. Lưu sư đệ a, ngươi bản thân một người đột phá hắc vụ cùng với trận pháp kia đi vào sao? Bùi Nam đánh giá Lưu Thông sau lưng, thật giống như cũng không thấy những người khác. Lưu Thông gật đầu, là một mình ta. Bùi Nam nhìn Lưu Thông, mặt đầy khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Nhớ lúc đầu, bọn họ tam đại môn phái vì có thể phá vỡ vòng ngoài hắc vụ cùng với trong hắc vụ ẩn nút trận pháp, có thể nói cao thủ dốc hết, mười mấy kim đan tông sư đồng loạt điều động, thậm chí còn vận dụng mười mấy môn tụ linh pháo, hao phí nhân lực vật lực vô số, chính là như vậy dày vò, trong quá trình hay lại là hy sinh mấy chục đệ tử tánh mạng, mới mở tích tới đây, có thể lão này lại chỉ chịu hơi có chút bị thương nhẹ liền tiến vào, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cảm thấy rất dễ dàng, Bùi Nam thoáng cái liền trong lòng không thăng bằng, dựa vào cái gì à? Phàm là hôm nay đứng ở trước mặt hắn là ngày đó chém ra kia kinh thiên nhất kiếm người tuổi trẻ, hắn cũng sẽ không như thế rung động, có thể Lưu Thông một thân một mình xông qua như vậy, còn chưa phải là cả môn phái đồng thời, dựa vào cái gì a? Bùi Nam càng nghĩ càng thấy được trong này có mờ ám, hắn đánh giá trước mắt Lưu Thông, chút nào không nhìn ra cái gì một cách lạ kỳ phương, nhưng hắn dựa vào cái gì, nha, đúng rồi, con mắt của Bùi Nam chuyển một cái, đột nhiên biết, Lưu Thông dầu gì, đó cũng là Mạc Kim phái trưởng giáo. Mặc dù bây giờ Mạc Kim phái sa sút, nhưng nội tình thâm hậu a, bọn họ môn phái huy hoàng thậm chí có thể truy tố đến Long Quốc giới mở ra sơ kỳ, tầm Long Định huyệt thuật thiên hạ vô song, đưa đến tất cả mọi người đỏ con mắt không dứt, năm đó Long Quốc giới đảm nhiệm Mạc Kim phái đệ tử hoành hành, mà Mạc Kim phái tổ sư gia thuật Hoa Chân Nhân, một thân một mình là được bình định thượng cổ đại mộ, bằng vào một thân bản lĩnh, mượn sơn thủy thế, thậm chí có thể rung chuyển càn khôn, thời đại kia, Mạc Kim phái danh tiếng nhất thời vô lượng. Thuật Hoa Chân Nhân thậm chí được mời làm thất quốc quốc sư, vinh dự gia thân, sau đó hắn rời đi Long Quốc giới, đập biến chư thiên vạn giới, nêu cao tên tuổi thiên hạ, canh hội chế không biết làm bao nhiêu người thấy thèm sơn hà địa lý đồ.